Chương 2778, đừng cản ta đi bất tịnh nguyên đạo, 1. Nữ thần y kìa, đa tạ ân cứu mạng của ngài. Nghe Bách Xuyên cười mặt mũi tràn đầy nếp may, hướng phía Mộ Nhan vái chào đến cùng. Mộ Nhan thu hồi thiên ma cẩm, đem trong tay túi cản khôn hướng không trung tung tung, tâm tình rất tốt nói, không cần cảm ơn ta, ngươi thanh toán đầy đủ thù lao, ta chưa khỏi ngươi là chuyện đương nhiên. Chúng ta theo như nhu cầu, lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Nàng câu nói này vừa nói xong, phần phật một lần, thanh dạ điện bên trong nhân toàn lao qua. Nữ thần y kìa, ta chỗ này cu nở dê có bảo bối, xin ngài cũng thay ta xem một chút bệnh đi. Nữ thần y kìa, nhìn ta, ta chỗ này có thập phẩm tạo hóa đan, ta nguyện ý đem làm thù lao, chỉ cầu ngươi mau cứu ta chỉ một thoáng. Mộ Nhan bốn phía bị nhân chặn lại chật như nêm tối. Nghe ồn ào thanh âm, nàng có chút đau đầu, giữ chặt Lâm Thiếu Mẫn nói, chúng ta rời khỏi nơi này trước. Nàng còn không có tìm Tơ Y sư huynh đệ, cũng không có kiên nhẫn ở đây làm người từng cái xem bệnh. Đúng lúc này, đột nhiên một đạo chói hai tiếng địch vang lên. Ngay sau đó, vô số hàn mang hướng phía Mộ Nhan nhanh đâm mà tới. Một tiếng quát chói hai vang lên, để nguyên bản ồn ào thanh dạ điện, nháy mắt lặng ngắt như tờ. Ai nói ngươi có thể đi rồi lấy tiên váy bồng bềnh nằm cái thánh cô cầm đầu. Mộc Nhạc các đám người mặt lạnh như sương, hướng phía Mộ Nhan từng bước một tới gần. Đứng tại Nhã Vân bên cạnh thân một thanh niên chấp sự ánh mắt sắc bén quét về phía ở đây tất cả tu sĩ, lạnh lùng nói, hôm nay, phàm là để nữ nhân này trị liệu qua nhân, từ nay về sau cũng đừng đặt chân ta Mộc Nhạc các lĩnh vực, cũng đừng trông cậy vào đạt được ta Mộc Nhạc các bất luận cái gì trị liệu cùng chúc phúc. Các ngươi tốt nhất ngẫm lại rõ ràng, vì một cái lai lịch không rõ, giả thần giả quỷ nữ nhân đắc tội Mộc Nhạc các, hậu quả như vậy, các ngươi gánh chịu không gánh chịu lên lời vừa nói ra, rất nhiều người đều là sắc mặt trắng nhợt. Nguyên bản định phóng tới Mộ Nhan, thỉnh cầu nàng trị liệu bước chân cu nở dê ngừng lại. Nhã Vân nhìn xem Mộ Nhan lạnh lùng nói, cô nương đem chúng ta Mộc Nhạc các xem như đã đặt chân đến thành tựu thanh danh của mình. Hiện tại nhe nhan nở dê như vợ ơ y liền muốn đi rồi đã đặt chân Mộ Nhan khẽ cười một tiếng, vậy cũng phải thực lực các ngươi không đủ, ta mới có thể dẫm đến xuống dưới a ngươi làm cản thật là cuồng vọng. Nữ nhân Nhã Vân trong mắt sát ý như sóng lớn lan lộn, tốt tốt ta Bắc Lục chi địa, đã rất lâu không có xuất một chút hiện qua ngươi bực này vô sỉ cuồng vọng chi đồ. Mộ Nhan cầm trong tay một khối từ Nghê Bách Xuyên trong túi càn khôn lấy ra ngọc thạch, một bên tại giữa ngón tay thanh linh xoay chuyển. Một bên khắp không trải qua thầm nghĩ, đà tạ khích lệ. Mấy ngày sắp tới, ta sẽ còn tiếp tục tại Bắc Lục quấy rầy, như thánh cô mong muốn, nhất định sẽ làm tầm trọng thêm cuồng vọng, để các ngươi Mộc Nhạc các hảo hảo thích ứng một chút. Mộ Nhan tính tình từ trước đến nay là người kính ta một thước ta kính nhân một trượng. Ban đầu thời điểm nàng khu nở dê không nghĩ lấy cùng Mộc Nhạc các kết toán, nhưng hôm nay người ta đều lấn tới cửa, lại nhẫn nhục chịu đựng. Nàng cũng không phải là làm cho cả tu chân đại lục đều nghe tin đã sợ mất mật nữ ma đầu. Nhã Vân khí sắc mặt trắng bệnh, ngực không ngừng chập trùng, trên mặt lại ngược lại lộ ra nhe răng cười, tốt một cái làm tầm trọng thêm cuồng vọng. Vậy ngươi có biết tại Bắc Lục đắc tội ta Mộc Nhạc các là kết cục gì có ai không? Nhã Vân vung tay lên, đưa nàng đưa đi bất tịnh uyên không thể. Lâm Thiếu Mẫn rít lên một tiếng, thánh cô khai ân, quân đại thần cũng không có làm gì sai. Các ngươi sao có thể đưa nàng đi bất tịnh nguyên đâu, nơi đó thế nhưng là tử địa, có đi không về. Ai Nhã sương cười. Lạnh một tiếng, quan tâm như vậy ngoại lai này nữ tử, vậy không bằng ngươi theo nàng cùng đi bất tịnh nguyên đi. Không, ta cảm thấy không chỉ là ngươi. Thấu chương xong.